Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127, chương 1128, đại chiến Ngao Tiên Ngọc. Ngao Tiên Ngọc bị An Lâm lời nói giận quá chừng, lại vừa là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi và Thiên Quy tộc là quan hệ như thế nào? Vì sao ngươi sẽ Thiên Quy tộc đỉnh cấp phòng ngự thuật pháp? Hắn nắm chặt trường thương, thần sắc trên mặt không còn trước như vậy dễ dàng. Đến khi hắn tại sao lại cảm thấy An Lâm thuật pháp là Thiên Quy tộc thuật pháp? Kia sáng chói chói mắt vỏ rùa tất cả đi ra, căn bản không biện pháp chối được rồi. Tưởng tượng năm đó, ở Thái Sơ cổ vực, hắn lần đầu tiên cùng Thiên Quy tộc phản hư đại năng chiến đấu, cũng đã gặp loại này biến thái phòng ngự thuật pháp. Bây giờ An Lâm sử dụng phòng ngự thuật pháp, rõ ràng so với trước hắn gặp phải cái kia đại năng thuật pháp cao thâm hơn rất nhiều. Ta cùng Thiên Quy tộc không có quan hệ, đây là ta tự nghĩ ra chiến thần hộ giáp. An Lâm uy phong hiển hách, hạo nhiên chính khí mở miệng nói. Ngao Tiên Ngọc gân xanh nổi lên, nói bậy nói bạ, lại đem vỏ rùa làm chiến thần hộ giáp, khác vũ nhục chiến thần cái danh hiệu này. An Lâm cũng nổi giận, thế nào, xem thường quy giáp sao? Giận đến mặt hai người lại hướng đụng vào nhau, rầm rầm rầm, năng lượng va chạm lần nữa dưới đáy biển nổ tung, dường như muốn đem chọn cái đại dương lật. Ngao Tiên Ngọc không lựa chọn nữa lấy thương đổi thương đấu pháp, mà là bằng vào cực kỳ linh hoạt thương thuật, không ngừng du kích tác chiến, lần lượt đâm về phía An Lâm vỏ rùa. An Lâm ở ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong lại bị đâm trúng mấy cái, xanh biếc vỏ rùa có chút rạn nứt. Đồng thời Ngao Tiên Ngọc cũng không chú ý bị chùy trúng một quyền, thiếu chút nữa ngay cả nội tạng đều bị đập nhỏ. Nhi tử, đừng nữa chiến đấu rồi, mau trở lại Long Đình đi. Ngao Mông từ nơi này chàng đối trong chiến đấu thấy được Ngao Tiên Ngọc dấu hiệu thất bại. Chiến đấu cơ bản hình thức là Ngao Tiên Ngọc liên tục tấn công vỏ rùa. An Lâm huyết lượng 100, 100, 100, sau đó Ngao Tiên Ngọc không cẩn thận bị truy trung. Huyết lượng 1000, này mẹ nó, tiếp tục như vậy nữa. Ngao Tiên Ngọc thật viên thuốc a. Tiêu Trạch đám người vốn còn muốn đi giúp An Lâm, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần giúp a. Ngược lại Long Đình thần vệ đội đại thống lĩnh Lục Trấn Hải tựa hồ không thể nào tiếp thu được trước mặt một màn này, lẩm bẩm nói: không thể nào, thất thái tử có thể là chúng ta Long Đình chiến thần, nó làm sao có thể thất bại? Nó hai móng nắm chặt, Long Khu nhẹ nhàng run rẩy, không nhịn được hét lớn: thất thái tử, cũng đến lúc này còn không liều mạng sao? Đem những này nhân giết tất cả, là nhị thái tử báo thù a. Báo thù ngươi tê dại. Ngao Mông một cái tát vỗ về phía Lục Trấn Hải, Long Vương nén giận một đòn hà sự khủng bố, trực tiếp đem Lục Trấn Hải kỳ chụp kêu thảm rơi xuống đất. Ngao Mông sinh cực kỳ tức giận, một mực ở khuyên Ngao Tiên Ngọc rút lui, kết quả vị này thần vệ đội thống lĩnh lại vào lúc này nhảy ra cùng hắn làm ngược lại. Ngao Tiên Ngọc nghe được Lục Trấn Hải lời nói, vốn là hiếu chiến hắn, hai con người thoáng qua tàn khốc, thân thể ầm ầm bành trướng, một mảnh chiếc vảy rồng y theo bám ở trên người, khí tức càng là tăng vọt một đoạn, loa toàn long sát thương. Long Đình chiến thần kia vai u thịt bắp bắp, cánh tay gồ lên, trong tay tiên khí thiên biến long sát thương vặn vẹo thành hình xoắn ốc, tột đỉnh xuất hiện ngân bạch long trảo, sau lưng càng là xuất hiện một con vĩ ngạn cực kỳ bạch long hư ảnh. Một chiêu này là hắn uy trấn Thái Sơ đại lục thành danh chiêu thức, gần chỉ một thương liền đem một con phản hư trung kỳ đỉnh phong Đông Hải độc yêu đế đâm chết. Đi đi, thiên biến long sát thương phảng phất xoay tròn lưỡi khoan, mang theo đủ để phá vỡ vạn vật, nát bấy phận vẹo hư không lực lượng hướng An Lâm vỏ rùa đâm tới. An Lâm đem toàn thân tiềm năng kích thích đến mức tận cùng. Ứng đối đến Ngao Tiên Ngọc công kích, một thương này tới thật nhanh. Hơn nữa loa toàn long sát thương không chỉ có bản thân xoắn ốc chạy nước rút, ngay cả không gian xung quanh cũng bị trường thương cuốn lên. Bắt đầu xoắn ốc vặn vẹo xoắn ốc không gian, thật giống như sâu không thấy đáy vòng xoáy, hấp xả đến An Lâm thân thể. Một chiêu này không tránh được. An Lâm quyết định thật nhanh, tăng cường tránh quy quy phòng ngự, đồng thời lại vừa là một cái trực quyền, không chút lưu tình hướng Ngao Tiên Ngọc đầu đánh tới. Loa toàn long sát thương điên cuồng xoay tròn xuyên thứ đến vỏ rùa. An Lâm quả đấm cũng bắt đầu hướng về Ngao Tiên trên mặt ngọc. Phá cho ta, Ngao Tiên Ngọc mặt lộ điên cuồng. Hãn hữu lần nữa lựa chọn lấy thương đổi thương. Rắc rắc, kia thiên quy tộc giang bà tử thiên thần cơ đáng tự hào nhất thuật pháp. Bị trường thương phá vỡ, nhọn trường thương đâm trúng An Lâm chiến thần thân thể. Ngao Tiên Ngọc mặt đã bị quả đấm chùy dẹt. Thiên biến long sát thương cũng đâm vào An Lâm ngực. Một trận sắc bén âm thanh kèm theo thần thể phá vỡ xé âm thanh. Kinh khủng vặn vẹo lực đem máu thịt vặn vẹo, sau đó từ từ khuếch tán. Hắn một chiêu này, muốn kể cả An Lâm xương cốt kinh mạch cũng đồng thời vặn vẹo, sau đó chôn vùi. Đáng tiếc hắn không có cơ hội đó. An Lâm quả đấm dễ như bỡn, hoàn toàn hạ xuống, đánh cho Ngao Tiên Ngọc đầu lâu phảng phất đều phải nổ lên. Oanh, nổ vang rung trời. Ngao Tiên Ngọc đầu bằng phẳng, cặp mắt trợn trắng, cả người khạc máu tươi cùng bể răng bắt đầu bay ngược. Ở Ngao Mông, Lục Trấn Hải, cùng với Tiêu Trạch đám người khiếp sợ dưới ánh mắt, Long Đình chiến thần bị An Lâm một quyền chùy bay mấy vạn mét. An Lâm vẫn đứng lặng tại chỗ, bể tan tành vỏ rùa dần dần tiêu tan, nhưng ngọn lửa vẫn đang cháy. Như thái dương chiếu sáng toàn bộ đen nhánh đáy biển, hắn dùng thủ che trước ngực nhìn thấy giật mình lỗ máu. Sắc mặt không có mảy may biến hóa, giờ khắc này, hắn vừa tựa như tuyên cổ bất bại chiến thần, Long Đình chiến thần, không gì hơn cái này. Hắn nhẹ nhõm nói một câu, lại không người dám tiếp lời, thần vệ đội đại thống lĩnh há miệng, lại không tìm được nói cái gì ngữ đi phản bác. An Lâm cười nhạt, sau đó thập phần hào khí địa từ nạp giới móc ra một quả ngũ phẩm tiên quả. Nộ gạm, này cái tiên quả được đặt tên là lục chuyển thanh nguyên quả. Có cực mạnh hiệu quả trị liệu. Thương thế hắn, thực ra so với nhìn từ bề ngoài càng nghiêm trọng hơn. Tiên Ngọc, Ngao Mông hô to một tiếng, bắt đầu xông về Ngao Tiên Ngọc phương hướng. An Lâm hướng về phía Tiêu Trạch đám người thanh quát một tiếng. Đem Ngao Tiên Ngọc cho ta giành được. Tiêu Trạch, Brise, Hứa Tiểu Lan, bắt đầu xuất thủ kéo Lục Trấn Hải. Valentina nắm giữ không gian khiêu dược. Ở khoảng cách ngắn chạy nước rút chung so với Ngao Mông còn nhanh hơn. Bạch mang chợt lóe, trong nháy mắt sẽ đến Ngao trước mặt Tiên Ngọc. Nắm lên Ngao Tiên Ngọc lại vừa là một cái không gian nhảy. Lại lóe lên đến trước mặt An Lâm. An Lâm đem Ngao Tiên Ngọc chộp vào trong tay. Đồng thời thắng tà kiếm gác ở trên cổ hắn. Giờ phút này Ngao Tiên Ngọc kia lạnh lùng mặt đã kinh biến đến mức vô cùng thê thảm. Cặp mắt mê ly, trong miệng còn lẩm bẩm không minh bạch hồ lời nói. Một bộ bị chùy ngốc bộ dáng. Gào, An Lâm. Người rốt cuộc muốn đối với con của ta làm gì? Ngao Mông râu tóc đều dựng, hai mắt đỏ ngầu, giận tím mặt nói, chết một người Ngao Thư Ngọc hắn có thể không thế nào quan tâm. Nhưng Ngao Tiên Ngọc là phản hư hậu kỳ đại năng, là cả Long Đình cột trụ nồng cốt, muốn động hắn thì đồng nghĩa với phá hủy Đông Hải Long Đình căn cơ. Đây là Ngao Mông tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta thật không muốn đối con của ngươi làm gì. An Lâm thở dài một cái. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngao Mông ổn định tâm thần. Tử nhìn chòng chọc cách đó không xa nam tử. Nói hết rồi à. Tứ cửu tiên tông quay vòng vốn khó khăn. Ta chính là muốn tìm ngươi mượn chút tiền. Ngày sau sẽ trả. An Lâm mặt đầy bất đắc dĩ nói. Nhưng là con của ngươi một lời không hợp liền muốn giết ta. Cho nên, ta đổi chủ ý rồi. Bây giờ ta muốn rượt tiền. Tiêu Trạch đám người hít vào một hơi. Ngao Mông cùng Lục Trấn Hải càng là ngược lại hút rồi một hớp lớn hơi nước. Này mẹ nó, không phải là một cái ý tứ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ